Hương muộn. Sinh ra và lớn lên trong đầm như sen, biết chấp nhận mình là rong, chưa được là sen, nhưng rong buồn. Buồn không phải vì mình là rong, không phải là sen, mà buồn vì thấy mình không được là cọng rong ở gần sen, để có thể nhìn ngó và học tập, để hiểu biết. Hiểu thôi, dù chưa làm được cái cách ngoi ra khỏi sình, vượt lên khỏi nước của sen. Rong buồn là vì quanh năm suốt tháng, từng phút từng giờ, rong phải bập bềnh níu kéo xô đẩy với các cọng rong khác, cứ phải ngọ nguậy giao lưu với những cọng rong đồng loại, mà bài học rút ra cứ lặp đi lặp lại là sự tầm thường của kiếp rong. Bài học về sự tầm thường rong đã học đủ, đã rất thuộc, rất thấu. Rong đã ở tuổi nhi bất hoặc, theo cách xếp của Khổng Tử rồi, đã không còn nghi ngờ gì nữa về những vấn đề vô thường và quy luật xung quanh. Rong cảm thấy phí thời gian khi phải ngẫm hoài những bài học không thể rút ra điều gì mới nữa. Nhưng biết làm sao được, rong phải sống đời rong, không thể đổi thay quy luật. Rong thở than tuổi phận mình. Thế vậy, quý ngài rong trưởng lão cất giọng hiền triết khuyên, thì hãy sống cho tốt đời rong đi, mơ màng chi cao xa sen súng bất khả thi. Hãy sống đời rong cho tốt và nở hoa cho thiệt bảnh. Dạ thưa quý ngài, con đã sống và đang sống như vậy đây. Sống theo kiểu truyền thống ông bà ông giải con bao đời vẫn sống và đau khổ vì sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội. Con đang sống rất bài bản, học tập và làm theo gương các bậc mà nhà trường và xã hội dạy dỗ, chỉ bảo cho con. Con làm việc, con phấn đấu, con làm con làm mẹ, vân vân và vân vân. Tóm lại, con sống rất công dân, không vi phạm pháp luật, không thể phiền trách. Thế thì còn đòi gì nữa? Quý ngài khả kính trợn mắt gầm lên, tay huơ huơ hòm sẵn bài học kinh điển, chực dương ra. Nhát thấy bài học sắp giáng xuống đầu mình, con khóc ré. Con không đòi gì hết, con sẽ sống trọn, sống mãi đời rong, không dòm ngó ra ngoài, mặc kệ sen súng hay cổ thụ, mặc kệ ngoài đầm nước này còn có con người, mặc kệ ngoài vũ trụ kia còn có gì khác nữa. Con sẽ nở hoa, hoa sẽ kết hạt, hạt lại sẽ thành rong. Đầm nước này sẽ tồn tại mãi với thời gian, dù người đời trên kia có câu nương dâu bãi bể. Tóm lại là rong, con không được vọng tưởng đến điều gì xa hơn đầm nước. Quý ngài hài lòng. Có thế chứ, thực tế không lo, cứ lo vớ vẩn, hoang tưởng ngu si. Nắng hạn, đầm nước khô queo, tất cả thành rác. Quý ngài cũng thành rác. Con, cọng rong vớ vẩn ước mơ cũng thành rác. Nhưng hình như mơ ước của rong không thành rác, dù mơ ước ấy cũng chữa thành gì. Ước mong là thứ tồn tại quá nhiều trên thế giới. Ước mong cao cấp nhất là loại ước mong mà từ bậc nhân tài đến cô hoa hậu đều lắp bắp như nhau. Ước mong có trí tuệ. Câu này là câu giả vờ để tự làm sang, chứng tỏ ta là người ham hiểu biết, quý trọng chất xám, chứ trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng ta đang dư giả cái trí tuệ rồi. Bởi vậy mà rong thành rác. Rác rong dùi giữa nắng mưa, nó vẫn mơ màng thoáng nghe một làn hương tinh khiết từ những bông sen đâu đó. Nó lại hiểu ra, mùi hương không thành rác. Bây giờ thì mặc cho xung quanh ồn ào phấn đấu, dạy dỗ, rong biết lặng lẽ lắng nghe mình nhẹ nhàng thanh thản tan vào đất. Đất cũng có mùi hương.